Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419, trang 419. Nơi này thực nhện nhưng thật ra không giống pet đám người cung cấp tin tức chung như vậy đại, nhưng mà số lượng rất nhiều. Giờ phút này, đối mặt Augustus như thế thật lớn thanh lượng tiếng hô, này đó thực nhện cũng không lui lại một bước. Cũng là, chúng nó nghe nói bản chất xem như thực vật tới. Kể từ đó, chúng nó tự nhiên sẽ không sợ hãi mãnh thú. Vì thế, đối mặt Augustus đột nhiên thật lớn tiếng hô, chúng nó không những cũng không lui lại. Tương phản, chúng nó còn ngẩng đầu lên. Đúng vậy, tuy rằng bọn người kia quá thật nhỏ, mọi người cũng không có nhìn đến ngẩng đầu cái này cụ thể động tác. Nhưng mà ở trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chính mình, xem, tới rồi này đó thật nhỏ sinh vật ngẩng đầu động tác, bởi vì chúng nó bỗng nhiên rời đi nguyên bản vị trí, màu đen mặt đất thủy triều giống nhau phai. Màu biến thành màu xanh lục, mọi người là dùng vài giây mới ý thức được. Đây là bởi vì những cái đó tiểu sinh vật bỗng nhiên rời đi, mà bên cạnh nguyên bản xanh tươi cây cối tắc nháy mắt nhuộm thành màu đen. Theo Augustus cõng mọi người càng rơi càng thấp, mọi người cùng này đó bò đến trên cây tiểu thực nhện mặt đối mặt. Mỗi một chương phiến lá thượng đều bò đầy thực nhện, thậm chí, bởi vì cùng phiến lá thượng bò lên trên đi thực nhện quá nhiều, phiến lá không chịu nổi, tới gần chóp lá thực nhện ngay sau đó, nhỏ giọt xuống dưới. Này thật là bọn họ gặp qua hiệu quả nhất dọa người, ướt át, hiệu quả. Mà những cái đó rốt cuộc nhỏ giọt thực nhện không những không có rơi xuống trên mặt đất, tương phản, chúng nó thậm chí còn ở tơ nhện cùng phong hiệp trợ hạ, nỗ lực hướng bọn họ phương hướng phóng tới. Đừng sợ, yên tâm, ta dị năng có thể đối phó này đó thực nhện. Còn tưởng rằng Augustus cảnh cáo là khẩn trương, hắn trên lưng lập tức có một người nam tử lớn tiếng nói. Chỉ thấy hắn một bên giống một bên vươn tay đi. Giây tiếp theo, mọi người liền lại lần nữa thấy được một hồi nhan sắc khoảnh khắc thay đổi quá trình từ kia chỉ. Theo tờ nhện đáng đến bọn họ trước mặt đệ nhất chỉ thực nhện bắt đầu. Kia chỉ thực nhện nháy mắt biến thành màu bạc. Ngay sau đó là liên tiếp nó cùng lá cây chi gian tơ nhện. Lại đến chính là treo tơ nhện phiến lá cùng với mặt trên mặt khác thực nhện. Này đó một con tễ một con thậm chí một con trồng một con thực nhện sôi nổi biến thành màu bạc. Chờ đến Augustus vững vàng rơi xuống đất thời điểm, bọn họ chung quanh liền nhiều một cây phảng phất bạc đúc che trời cự mộc. Phong một quát xôn xao vang lên. Lúc ấy liền có lá cây cùng thực nhện từ phía trên rơi xuống. Đợi cho mọi người nhặt lên tới vừa thấy, hảo gia hỏa, cũng biến thành bạc. Nam nhân liền cười hắc hắc, ta là kim loại hệ năng lực giả, ta năng lực kêu điểm thạch thành bạc, có thể đem mục tiêu trong phạm vi hết thảy biến thành bạc, chiêu này không tồi. Gật gật đầu, Augustus nhanh nhẹn biến thành hình người. Cũng không gặp hắn làm cái gì, nguyên bản trốn vào không gian cùng hắn cùng nhau chui vào một cái hắc động khẩu các cảnh sát bóng nhiên đen nghìn nghịt mà xuất hiện ở chung quanh. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế phục, tùy thân đeo chuyên môn dùng để đối phó thực nhện hỏa lực vũ khí, đều nhịp xuất hiện ở chỗ này một khắc. Ở đây mặt khác dị năng giả bị loại này khi thế sở nhiếp, nháy mắt nuốt nước miếng một cái. Đệ nhất chi đội, đệ nhị chi đội hướng đông, đệ tam, thứ tư chi đội hướng tây, thứ năm, thứ sáu chi đội hướng nam, thứ bảy, thứ tám chi đội hướng bắc. Hiện tại bắt đầu, đại gia lấy này cây vì tâm, từng người hướng chính mình phụ trách phương hướng đẩy mạnh. Các chi đội tưởng hết mọi thứ biện pháp tiêu diệt mắt thường nhìn thấy sở hữu thực nhện. Trong miệng nhanh chóng ra lệnh, Augustus hai ba câu vì các chi đội an bài hảo nhiệm vụ. Ngay sau đó tự mình mang theo đệ nhất chi đội hướng đông chạy tới cái kia hắn cảm giác nguy hiểm nhất phương hướng, tạm thời xưng là dã thú trực giác đi. Trong lòng nghĩ, nhưng mà bước chân lại một chút không chậm, thậm chí còn càng nhanh. Augustus bay nhanh hướng cái kia phương hướng chạy tới, mà cùng lúc đó, Mohawk cũng xuất hiện ở hắc động một khắc sườn, hắn là đi theo quyền cùng Pet cùng đi đến. Đảo không phải muốn cho bọn họ che chở chính mình, hắn không đến mức đối chính mình như vậy không tin tưởng. Hắn chỉ là đơn thuần tưởng cùng lão bằng hữu ở bên nhau. Đã lâu không thấy tán gẫu gì đó, vạn nhất có cái gì vạn nhất, hắn còn có thể phụ một chút. Ai ngờ hắn là chui vào quyền cùng Pet đi vào cái kia hắc động. Ra tới thời điểm lại không có nhìn đến hai người thân ảnh. Tương phản, nhưng thật ra thấy được A Pháp cùng Dini, hảo đi. Này hai gia hỏa nguyên lai cũng lựa chọn cùng chính mình cùng cái hắc động sao? Tuy rằng này hai người cũng coi như là người quen, chính là Mohawk cũng không có cùng đối phương tán gẫu tính toán. Hắn ánh mắt nhanh chóng từ đối phương hai tay hai chân trên cổ tay hắc vòng đảo qua hảo đi. Xem ra này hai người còn ở phục hình đâu. A Pháp hiển nhiên cũng không tính toán cùng hắn nói chuyện. Nhưng thật ra Dini ở nhìn thấy Mohawk sau, nga, một tiếng. Thon dài tái nhợt ngón tay hướng hắc động phía dưới. Sau đó cười tủm tỉm đối hắn nói. Tiểu tâm nga, cũng không phải là phải cẩn thận sao? Mohawk lúc này đã phát hiện, bọn họ rớt xuống địa phương có thể nói là tương đương không tốt. Bọn họ nơi hắc động phía dưới lại là rực rỡ dung nham một mảnh. Nghe nói đệ nhất bát người mất tích thời điểm chính là gặp được dung nham trào ra. Hắn chẳng lẽ là đi tới kia đám người mất tích địa phương? Mohawk trong lòng nghĩ, khoảnh khắc chi gian hóa thành gió nhẹ một trận, từ miệng hắc động nhẹ nhàng thổi đi ra ngoài, đến nỗi A Pháp. Đối mặt nhiều như vậy dung nham cũng không có lùi bước. Thả người nhảy nhảy nhập dung nham, hắn nguyên thân nháy mắt biến thành bóng dáng chìm vào dung nham dưới. Đến nỗi nguyên bản bóng dáng còn lại là từ dung nham chung rút ra tới. Bất quá đảo cũng không hề là phía trước thật lớn mà xấu xí quái vật khổng lồ bộ dáng, mà là cùng hắn bản nhân giống nhau như đúc tinh tế hắc ảnh. Một mình một cái bóng đen lập với lửa đỏ dung nham phía trên thời điểm, đảo có chút tịch liêu cảm giác, ngươi ở trong ngục giam không ăn được sao? Như thế nào liền bóng dáng đều biến gầy? Trung quy vẫn là không nhịn xuống. Mohawk hóa thành phong nhịn không được ở bên tai hắn nói, cũng không nhìn hắn cái nào. A Pháp về phía dung nham, ăn không phong phú bất quá cũng sẽ không đói đến, chỉ là trong lòng không có dục vọng mà thôi, trong lòng lớn nhất cũng là duy nhất dục vọng năm đó. Bị bắt thời điểm đã hoàn thành, cam tâm tình nguyện vì chính mình qua đi phạm sai mà phục hình A Pháp hiện giờ vô dục vô cầu. Dục vọng dã thú không biết khi nào đã biến mất, thay thế chính là A Pháp chính mình bóng dáng, bởi vì là phong trạng thái. Mohawk cũng không thể phiết miệng, vì thế chỉ có thể dùng thanh âm nghi ngờ nói, không có dục vọng dã thú, vậy ngươi tới nơi này còn hữu dụng sao? Đừng không phải sử dụng đến lại đây thêm phiền, A Pháp liền liếc hắn một cái. Sau một lúc lâu màu đen thân mình lại lần nữa chậm rãi trầm hạ. Nguyên bản A Pháp từ dung nham chung đứng lên, trong tay lại là bắt lấy một cái người đá. Hết chương.